Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 216, ngươi có phải ngốc rồi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các ngươi thực sự đã chọc giận ta. Chấm chấm chấm, Vưu Lý Ô Tư phát ra một tiếng giống giận dữ đáng sợ. Quyết định chuyển thủ làm công. Đậu xanh rau muống, vũ khí bị ăn mòn. Lúc này, mấy người chơi công kích Vưu Lý Ô Tư khiếp sợ phát hiện vũ khí tự chế dù là Busosoku quấn quanh, sau khi va chạm với Vưu Lý Ô Tư vậy mà toàn bộ bị cái vằn màu đỏ kia ăn mòn. Lập tức hóa thành rỉ sét rồi vỡ vụn. Lùi lại, các người chơi cận chiến bắt đầu vội vàng lùi lại. Hồng Lân thủy kích, Vưu Lý Ô Tư giơ tay phải lên, hơi chấn động một chút, lập tức đánh ra một chưởng. Phốc, các người chơi tinh thần đoàn lập tức cùng nhau ói máu. Áo giáp phủ Busosoku mặc trên người cùng nhau vỡ nát. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Vưu Lý Ô Tư giật mình. Mặc dù mình chỉ xuất một nửa lực lượng, thế nhưng lại không giết chết một tên nào. Nhục thân đám gia hỏa này làm sao lại mạnh tới như vậy? Rõ ràng lực công kích yếu như gà mổ thóc. Vì sao lực phòng ngự lại mạnh tới mức không còn gì để nói như thế? Chẳng lẽ những tu sĩ nhân tộc này từng tên đều tu luyện công pháp luyện thể nghịch thiên, lại hoặc là có được lực lượng huyết mạch cấp bậc chân long? Không, tuyệt đối không có khả năng. Đậu xanh rau muống, Ngưu Bức tên này còn biết bộ tuyệt kỹ karate nhan ngư của Jinbi trong Thất Vũ Hải. Má nó, quá vô sỉ, cẩu lên kế hoạch game đi ra. Lão tử cam đoán đấm chết ngươi. Thế này thì đánh cái giám a, con boss đại yêu luân hải cảnh này có cả công lẫn thủ. Còn có thể biến thân thành siêu cấp 2. Hiện tại còn biết cả tuyệt kỹ karate nhân ngư của Jinbi trong Thất Vũ Hải. Các người chơi thuộc tinh thần đoàn. Nôn, thật nôn, boss luân hải cảnh lợi hại như vậy sao? Vương Lắc Phi mở to hai mắt mà nhìn. Lúc này mới phát hiện sự chênh lệch giữa mình và Vưu Lý Ô Tư. Dù là có Minh Ca bật hack cho thì vẫn lớn tới kinh người a, sự chênh lệch giữa luân hải cảnh và trúc cơ cảnh. Vậy mà kinh khủng như vậy. Đừng hốt hoảng, bình tĩnh, vấn đề không lớn. Tinh thần lúc này vẫn còn đang ung dung không vội. Con boss này chỉ có những kỹ năng này. Để lộ ra cũng chỉ là như vậy. Cũng đã tới lúc nên phát động vũ khí bí mật của tinh thần đoàn chúng ta rồi. Tinh thần cười hắc hắc, vung tay lên, nhìn thấy tinh thần phất tay. Trung đoàn 2, 3, 4. Riêng mỗi trung đoàn có khoảng 20 người, thì nhau chạy tới tập trung cùng một chỗ với trung đoàn 1. Nhanh chóng hợp thành một đoàn siêu cấp 100 người. Đối mặt đại yêu luân hải, tinh thần không dám chủ quan chút nào. Sát chiêu đã không động thì thôi, nhưng khi động thì chính là át chủ bài mạnh nhất. Vưu Lý Ô Tư có chút hiếu kỳ. Những tu sĩ nhân tộc nhỏ yếu này, tập hợp 100 người đây là lại muốn giở trò quỷ gì? Hắc hắc hắc, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Vũ khí bí mật của tinh thần điện chúng ta. Chấm, tinh thần lúc này vô cùng đắc ý, vung tay lên. 100 người chơi của tinh thần điện, cùng nhau lấy linh khí hạ phẩm ra. Đoạn văn cốt thương, đậu xanh rau muống, nhiều linh khí hạ phẩm như vậy. Má nó, gặp quỷ, tinh thần điện vậy mà trong tay mỗi một tên đều có linh khí hạ phẩm. Người chơi khác đều mộng bức, hiện tại hơn 8 thành người chơi. Chơi tới bây giờ đều chưa từng thử cảm giác cầm linh khí đâu. Kết quả tinh thần đoàn vậy mà mỗi người một cái. Đâu xanh ta muốn đánh người a? Linh khí hạ phẩm nhiều như vậy. Vưu Lý Ô Tư cũng lấy làm kinh hãi. Cho dù là Hồng Lân hải tộc cường đại, linh khí nắm giữ chẳng qua cũng chỉ có chưa tới 20 kiện. Thậm chí một nửa cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc ngay cả một cái linh khí hạ phẩm cũng không có. Những tu sĩ linh mạch cảnh nhân tộc yếu đuối này, vậy mà mỗi người một cái. Hơn nữa thoạt nhìn, những linh khí hạ phẩm này mặc dù không kèm theo thuộc tính, thế nhưng là đều có phẩm chất cực cao. Đoạn văn cốt thương, bách thương đại trận, lên, theo tinh thần phất tay, theo tinh thần hạ lệnh một tiếng. 100 đoạn văn cốt thương cùng nhau bay lên không, trôi nổi trên không, toàn bộ khóa chặt Vưu Lý Ô Tư. Đây là muốn tạo thành Bách Thương đại trận. Sắc mặt Vưu Lý Ô Tư lần đầu tiên có hơi ngưng trọng. Trận pháp sư trong nhân tộc, ở trong điển tịch của hải tộc có ghi chép, cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ 100 tu sĩ nhân tộc này, toàn bộ đều là trận pháp sư? Bọn họ muốn tạo thành Bách Thương đại trận. Hỏng bét, nhất định phải dốc lực phòng ngự. Nhưng, chính mình có thể đỡ lần công kích này không? Ngay sau đó, giết, tinh thần vung tay lên. Hơn 100 cái đoạn văn cốt thương cùng nhau bay đi. Trong hơi thở, toàn bộ đánh chúng vào Vưu Lý Ô Tư. Phanh phanh phanh, tiếng oanh kích đầy trời liên tục không ngừng. Thẳng tới tất cả đoạn văn cốt thương công kích kết thúc, mọi người mới cùng nhau nhìn lại. Kết quả, như thế nào? Một kích này, có thể giết chết Vưu Lý Ô Tư không? Công kích kết thúc, một trận tiếng cười to đột nhiên vang lên. Lũ sâu kiến nên kết thúc. Vưu Lý Ô Tư phát ra tiếng giống giận dữ tợn. Bách Thương đại trận cái nồi a, cái tên này hóa ra chính là dùng để hù dọa chính mình a. 100 kiện linh khí hạ phẩm, toàn bộ đều chính là tự mình làm trận, bắn tới một cách bừa bãi. Trận pháp không tồn tại, thuật hợp kích càng không có. Bách Thương đại trận, đậu xanh rau muống rõ ràng chỉ là ném đi 100 thanh thương tới mà thôi. Có dám cái quan hệ gì với đại trận? Những tu sĩ nhân tộc này lại sử dụng con át chủ bài cường đại như thế với phương thức nát như thế này. Nếu như các chiến sĩ linh mạch cảnh hải tộc có nhiều linh khí hạ phẩm phi thương như thế này, khổ luyện phối hợp 3 năm xem như không biết trận pháp cũng có thể phối hợp hoàn mỹ. Sử dụng thuật hợp kích cùng nhau phát động công kích, uy lực thậm chí có khả năng kích thương chính mình. Đến đây, Vưu Lý Ô Tư hoàn toàn đã hiểu. Khó trách tên trúc cơ cảnh hậu kỳ kia của tông môn này sẽ rót lực lượng vào cho tiểu tử kim linh thể kia. Xem ra, tiểu tử kim linh thể kia mới chính là người mạnh nhất trong bọn họ. Ở sau khi Vưu Lý Ô Tư xác nhận tất cả tinh thần đoàn đều là một lũ yếu như gà mổ thóc thì biểu thị lão tử đã hiểu. Hồng Lân thủy kích, Vưu Lý Ô Tư đưa tay một kích, lại phát động chiêu thức rất cường đại. Lần này, là sử dụng tới 7 phần lực. Phốc phốc phốc, tinh thần đoàn lập tức tổn thất nặng nề. Người chơi lần thử nghiệm 2 gần như toàn quân bị diệt. Các đại lão lần thử nghiệm đầu tiên thì thi nhau trọng thương nôn máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là một kích, tinh thần đoàn đã mất đi sức chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Tinh thần choáng váng, Hạ Nhất Minh lẳng lặng nhìn một màn này, đột nhiên hiểu ra. Sức chiến đấu tổng hợp của tinh thần đoàn rất mạnh. Nhưng nếu đối với tồn tại có cảnh giới chênh lệch quá lớn sẽ xuất hiện tình huống quần thể cạo gió, bị người khác miểu sát cả đám. Mà Vương Lắp Phi tuy rằng có sức chiến đấu cứng rắn chính diện, có thể nói là no một bên trong người chơi. Thế nhưng khuyết điểm của Vương Lắp Phi cũng rất lớn, chính là quá nóng lòng kết thúc chiến đấu, sẽ không quanh co, tâm trí không đủ ẩn nhẫn, sự kiên nhẫn quá kém. Xem ra con đường tiến bộ của các người chơi còn cần phải đi một con đường rất dài. Các đệ tử, bản tông chủ bật hách cho các ngươi. Hạ Nhất Minh vung tay lên, thi nhau rót lực lượng trúc cơ cảnh vào cho những người chơi khác thuộc thứ nguyên thần vực. Lập tức, hơn 20 tên cường giả trúc cơ cảnh được sinh ra. Ha ha ha, ta vô địch, Vegeta là người đầu tiên xông lên. Khí tức trúc cơ cảnh lập tức bộc phát ra. Hình thái siêu Saiya cấp 1, theo Vegeta gầm lên, lực lượng kim linh thể được kích hoạt hoàn toàn. Chỉ có điều, chỉ có tóc Vegeta là biến thành màu vàng kim. Trên người không biến hóa mấy. Oa ha ha ha, cảm nhận được chưa? Khí tức siêu Saiya cường đại của ta. Chấm, Vegeta cười lên ha hả, còn lấy ra một tấm gương để soi một cái. Thật là đẹp dai. Vưu Lý Ô Tư mộng bức, lại một tên có thể chất kim linh thể, tồn tại thiên phú kinh người như thế lại còn một người. Nhưng vì sao người này lại ngu xuẩn tới như vậy? Lực lượng kim linh thể, vì sao lại chỉ thêm vào trên tóc? Tóc biến thành màu vàng kim thì có tác dụng gì? Cường hóa nhục thân một chút không tốt hơn sao? Lực lượng kim linh thể này so với không có hiệu lực thì khác nhau chỗ nào? Phốc thử. Thế là Vưu Lý Ô Tư khẽ vươn tay. Vegeta bị đầu ngón tay của Vưu Lý Ô Tư chọc cái thì chết. Vegeta lập tức chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết dường như còn không dám tin tưởng. Lão tử biến thân thành siêu Saiya cấp 1. Chết như thế nào mà nhanh như vậy? Vưu Lý Ô Tư nhìn vào Vegeta xác thực chết rồi. Còn có chút không thể tin được. Người vì sao có thể miểu sát ta? Chấm. Vegeta trước khi chết không cam lòng mà chất vấn một câu. Có phải ngươi ngốc rồi hay không? Vưu Lý Ô Tư theo bản năng hỏi ngược lại một câu. Ngươi móa nó lực lượng kim linh thể lại chỉ thêm vào trên tóc. Trên thân thể chẳng có cọng lông phòng ngự nào. Lão tử không chọc chết ngươi. Còn giữ ngươi đón năm mới với hải tộc sao? Tồn tại có được kim linh thể. Làm sao lại ngu như vậy? Cách chương.